Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 818, chương 819, xem mặt thế giới. Nhìn qua một mặt quạnh quẽ Ninh Nguyệt Phước, Tần Đình hai mắt nhắm lại. Hắn mặc dù mặt mỉm cười, nhìn qua cực kỳ ôn hòa, nhưng là trong mắt nhưng không có chút nào ý cười, có chỉ là vô tận hờ hững. Hắn đang tự hỏi, suy nghĩ muốn hay không trực tiếp đem vị này khí vận chi nữ giết, trực tiếp cướp đoạt khí vận xong việc. Ninh Nguyệt Phước vị này khí vận chi nữ đối với Tần Đình tới nói, tác dụng lớn nhất chính là vì hắn tìm kiếm cơ duyên. Trong hai năm qua, Tần Đình cũng là thông qua Ninh Nguyệt Phước tìm được vài chục lần tuyệt thế cơ duyên. Chỉ tiếc Ninh Nguyệt Phước đã là phát giác kỳ quặc, không muốn lại đi tìm kiếm cơ duyên, không muốn bạch bạch vì hắn làm áo cưới. Mà Tần Đình cũng là hiểu rõ một chút Ninh Nguyệt Phước tính cách. Đây là một vị ngoài mềm trong cứng nữ tử. Nếu là hắn bức bách Ninh Nguyệt Phước đi tìm cơ duyên, chỉ sợ vị này khí vận chi nữ hội Ninh không chết khuất. Bây giờ Ninh Nguyệt Phước đối Tần Đình tới nói, tác dụng lớn nhất chính là nàng kia một thân khí vận. Tần Đình đứng chắp tay, mặt mỉm cười, ôn nhu nhìn xem Ninh Nguyệt Phước. Người bên ngoài nhìn thấy, còn tưởng rằng đế tử điện hạ đối Ninh Nguyệt Phước ngầm sinh hảo cảm đâu. Nhưng là trên thực tế, Tần Đình lại là ở trong lòng tính toán, muốn hay không trực tiếp đem Ninh Nguyệt Phước giết. Suy tư sau một lát, Tần Đình khẽ lắc đầu, trong lòng sát cơ biến mất. Trước đó khí vận chi tử đều là chết tại hắn trong tay, đối Tần Đình tới nói cũng có chút không thú vị. Mà đem nguyên bản nhất định quân lâm thiên hạ khí vận chi nữ thu nhập cung trong, xem như hắn tư nhân vật siêu tập cảm giác, hẳn là rất là không tệ. Mà lại cái này cũng có thể để cho Tần Đình ly khai Tử Vi thần giới trước đó đoạn này thời gian, cũng chẳng phải không thú vị. Nghĩ tới đây, Tần Đình trên mặt ý cười càng tăng lên, ngữ khí cũng là càng thêm ôn hòa. Sau đó mấy ngày, Tần Đình cũng là mỗi ngày cũng đến Ninh Nguyệt Phước trò chuyện với nhau. Hai người trò chuyện với nhau luận đạo. Ninh Nguyệt Phước mặc dù là khí vận chi nữ, thiên phú cực cao, nhưng là tại Tần Đình trước mặt vẫn là non nớt không ít. Không thiếu thần thông đại đạo, Tần Đình có chút đề cập vài câu, Ninh Nguyệt Phước liền được ích lợi không nhỏ, có cảm ngộ mới. Mà Ninh Nguyệt Phước trong ngày thường tu hành mấy chỗ không hiểu địa phương, Tần Đình cũng là đều giải đáp. Mà Ninh Nguyệt Phước cũng là thời gian dần trôi qua mở rộng nội tâm, trong lòng đối với Tần Đình phẫn hận liếc dần dần tiêu tán. Tần Đình cùng nàng luận đạo, nhường nàng có không ít thu hoạch. Mặc dù nàng bỏ lỡ không ít cơ duyên, nhưng là nghe đủ nhường đế tử vì nàng giải hoặc, vậy cũng là trên là một cái khác trận cơ duyên. Bất quá đây cũng là Tần Đình điều kiện thật sự là quá mức ưu tú nguyên nhân. Luận thân phận, Tần Đình là Tử Vi đế tử, thần giới thiếu chủ, có thể sánh vai thần quân. Luận thiên phú, Tần Đình chính là chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Luận tướng mạo, Tần Đình lại là thần giới nổi danh mỹ nam tử. Tần Đình điều kiện có thể nói là 10 phân vẹn 10. Ưu tú đến cực điểm, chính là thần giới chư thiên vạn giới vô số thiếu nữ tình nhân trong mộng. Như thế một cái quang mang vạn trượng quý công tử đối Ninh Nguyệt Phước lấy lòng, coi như Ninh Nguyệt Phước trong lòng trước đó lại không phẫn, hiện tại cũng không nhịn được tiêu tán mấy phần hận ý. Đương nhiên còn xa xa không có đạt tới cảm mến Tần Đình tình trạng. Ninh Nguyệt Phước cũng không có nông cạn như vậy. Cứ như vậy, đảo mắt chính là mấy tháng thời gian. Cái này mấy tháng thời gian, Tần Đình mặc dù không phải mỗi ngày đến đây, nhưng cũng là thường xuyên cùng Ninh Nguyệt Phước luận đạo. Hắn ôn nhu đến cực điểm, nhìn qua Ninh Nguyệt Phước ánh mắt cũng là mang theo vẻ cưng chiều, nhường Ninh Nguyệt Phước nhịp tim không thôi. Nói cho cùng, Ninh Nguyệt Phước chỉ là một cái chưa qua tình yêu nam nữ xử nữ, ở đâu là Tần Đình bực này tình trường lão thủ đối thủ. Tần Đình có không ít thị thiếp, tự nhiên là biết rõ như thế nào mới có thể nhường một nữ tử động tâm. Mà lại Ninh Nguyệt Phước thân thế long đong, xưa nay là một mình một người, chưa hề có người quan tâm như vậy qua nàng. Hiện tại có như thế một vị các phương diện cũng hoàn mỹ như vậy quý công tử đối nàng quan tâm như vậy, tự nhiên là nhường Ninh Nguyệt Phức trong lòng nóng lên, sinh ra một chút không đồng dạng cảm giác, đã là ẩn ẩn đối Tần Đình có mấy phần hảo cảm. Đang lúc Ninh Nguyệt Phức suy nghĩ lung tung thời điểm, bỗng nhiên hư không phun trào, số tôn thần ma phá vỡ trùng điệp hư không, theo trên sơn cốc gào thét mà qua, hướng phía phương xa mà đi. Trong đó một vị thần sắc kiêu căng tuổi trẻ thần nhân cúi đầu liếc mắt, thấy được ngay tại trong sơn cốc tu luyện Ninh Nguyệt Phức. Con người có chút co rụt lại, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Hắn bỗng nhiên quay người lại hình, hướng phía sơn cốc mà đi, mà bên cạnh hắn mấy tôn thần linh cũng là nhao nhao đuổi theo. Hộ vệ ở bên cạnh hắn, vị kia tuổi trẻ thần nhân bay đến trên sơn cốc, cư cao lâm hạ nhìn qua Ninh Nguyệt Phức, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Mà Ninh Nguyệt Phức đại mi hơi nhíu, chậm rãi mở hai mắt ra. Đợi nàng thấy rõ vị này tuổi trẻ thần nhân dung mạo, nàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, gương mặt xinh đẹp lập tức âm trầm xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.